Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa lúc vô số người còn đang chấn động, Cửu Tiền Bối đã không kìm được mà lao tới trước mặt Diệp Phong, vỗ mạnh lên vai hắn rồi phá lên cười, lần này ngươi thể hiện quá xuất sắc. Coi như vả một cái thật đau vào mặt những kẻ đã coi thường ngươi. Dứt lời, lão như vô tình mà hữu ý liếc mắt về phía nhị ca đang đứng cách đó không xa. Hiển nhiên, mối thâm thù giữa hai người bọn họ cuối cùng cũng được Diệp Phong trút dùng một hơi ác khí. Diệp Phong khẽ mỉm cười đáp, Cửu Tiền Bối đã coi trọng ta như vậy, tất nhiên ta không thể để ngài mất mặt được. Vì vậy lần này ta đã phải dùng đến vài con bài tẩy, để những kẻ dám coi thường chúng ta phải câm nín. Cửu Tiền Bối nghe vậy liền sảng khoái cười ha ha. Đối với lão, ngoài niềm vui vì đã phát hiện ra một tuyệt thế thiên tài, điều quan trọng hơn là lão đã tìm được một trụ cột tương lai cho phủ Thương Thiên. Đây là một cống hiến to lớn đối với một lãnh địa của nhân tộc. Bấy giờ, lão giả áo bào chủ trì cuộc tỷ thí cũng bước tới, mỉm cười nhìn Diệp Phong. Trao cho hắn một cây non lớn chừng bàn tay rồi nói, đây là phần thưởng cho ngôi vị quán quân của ngươi, một cây lôi linh thụ. Cây lôi linh thụ này đã sinh trưởng mấy ngàn năm, do chính lãnh chúa đại nhân năm xưa mang về từ sâu trong đại hoang, đặc biệt dành làm phần thưởng cho người đứng đầu lần này. Cửu Tiền Bối cũng vui vẻ nói, Diệp Phong, mau nhận lấy đi. Lôi linh thụ là một kỳ thụ của trời đất, bên trong ẩn chứa sức mạnh tiên thiên lôi linh, có thể giúp ngươi rèn luyện thể chất, tăng cường sức mạnh gân cốt huyết nhục. Đây là bảo vật luyện thể hiếm có, ta thấy thể chất của ngươi rất đặc thù. Có lẽ lôi linh thụ này sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, vội vàng nhận lấy cây lôi linh thụ từ tay lão già. Bỗng nhiên, lôi đình tổ phù trong nhẫn chữ vật của hắn phóng ra một luồng sấm sét, xuyên qua nhẫn chữ vật rồi nhập vào cây lôi linh thụ trên tay hắn. Cảnh tượng này không một ai chú ý tới. Lão già áo bào vẫn đang giải thích, Diệp Phong à, ngươi phải nhớ kỹ, lôi linh thụ này là vật sống, là một kỳ thụ của trời đất, nó có ý chí của riêng mình, là một tiên thiên chi linh. Người thường rất khó khuất phục, sau khi ngươi vào phủ Thương Thiên rồi, phải không ngừng dùng thành tâm để giao tiếp với nó, ít nhất cũng phải mất nửa năm. Nó mới chịu giúp ngươi rèn luyện thân thể thế nhưng, không đợi lão giả nói hết lời, cây lôi linh thụ trong tay Diệp Phong bỗng bùng lên ánh lôi đình rực rỡ. Sau đó, nó hóa thành một luồng sáng, hòa nhập vào cơ thể Diệp Phong, cắm rễ bên trong rồi bắt đầu phóng ra từng luồng sức mạnh tiên thiên lôi linh, giúp hắn rèn luyện thân thể. Cảm giác ấy tựa như đang được nó âu yếm vỗ về. Cảnh tượng đột ngột này khiến lời nói của lão giả áo bào nghẹn lại nơi cổ họng. Lôi linh thụ đã quy phục Diệp Phong nhanh như vậy sao? Trực tiếp thần phục, lão giả vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi nguyên do. Phải biết, lôi linh thụ là tiên thiên kỳ thủ, là tiên thiên chi linh, không thể dùng sức người để khuất phục, chỉ có thể dùng thành tâm để cảm hóa, nó mới bằng lòng giúp đỡ. Chuyện xảy ra trên người Diệp Phong lúc này khiến lão giả như gặp phải ma quỷ. Cửu Tiền Bối cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không ngờ hắn lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy đối với tiên thiên kỳ thủ. Chỉ riêng Diệp Phong biết rõ, tất cả là nhờ lôi đình tổ phù trong người hắn. Lôi đình tổ phù ẩn chứa sức mạnh và ý chí của lôi tổ chí cường trong trời đất. Dù là một cây lôi linh thụ đã thành tinh mấy ngàn năm, khi đối mặt với ý chí của lôi tổ cùng thuộc tính, nó cũng phải ngoan ngoãn thần phục, không dám có chút hỗn xược nào. Bởi vậy, lôi linh thụ mới chủ động dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, tỏa ra sức mạnh lôi linh để rèn luyện thân thể cho hắn. Lôi linh thụ ngàn năm quả nhiên không tầm thường, ta cảm thấy thân thể mình đang dần mạnh lên. Diệp Phong cảm nhận được toàn thân huyết nhục gân cốt tê dại vì luồng điện, nhưng sau cơn tê dại, chúng lại trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn. Lôi linh thụ này quả đúng là tiên thiên bảo vật để luyện thể. Hỗn độn thể của Diệp Phong đang ở tầng thứ 6, giai đoạn trung kỳ của trọng thiên thứ 3, quả thực cần phải nhanh chóng nâng cao. Hắn nhận ra, tại thần giới, mảnh đất chí cao vô tận này, nhân tộc vô cùng yếu thế, gần như là thức ăn trong mắt các chủng tộc hùng mạnh khác. Vì vậy, hắn phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không tương lai sẽ không có chỗ dựa nào khác ngoài chính bản thân mình. Có được Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, một bộ truyền thừa siêu cấp khủng bố, Diệp Phong tất nhiên không thể lãng phí huyết mạch thiên phú của mình, ngoài lôi linh thụ, sau khi vào phủ Thương Thiên. Ta cần phải tìm thêm những cách khác để rèn luyện thân thể. Cố gắng nâng cấp hỗn độn thể càng sớm càng tốt, để tiến hóa tầng thứ của Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Diệp Phong thầm hạ quyết tâm, lúc này, Ma Tình Thiên, Lôi Thiên Hoang và các thiên kiêu còn lại trong top 5 cũng đã nhận được phần thưởng của mình từ lão giả áo bào. Nhưng phần lớn chỉ là đan dược hoặc thần tinh, kém xa lôi linh thụ của Diệp Phong. Lôi linh thụ chỉ sinh trưởng ở sâu trong đại hoang, nơi đó không phải là địa bàn của nhân tộc mà vô cùng nguy hiểm. Lãnh chúa đại nhân đã phải đích thân đi hái và bắt giữ một cây lôi linh thụ để làm phần thưởng cho người đứng đầu. Có thể thấy vị lãnh chúa này khao khát và coi trọng nhân tài đến nhường nào. Dù Diệp Phong, Ma Tình Thiên và các thiên tài khác đến từ các giới diện cấp thấp hơn, chỉ cần là thiên tài, lãnh chúa Thương Thiên đều vô cùng coi trọng. Phần thưởng cho người đứng đầu không hề qua loa, mà là lôi linh thụ, một món tiên thiên sinh linh chí bảo khiến không ít cường giả tiền bối phải ghen tị. Vì vậy, Diệp Phong bất giác nảy sinh hào cảm với vị lãnh chúa Thương Thiên mà hắn chưa từng gặp mặt. Một vị lãnh chúa như vậy, quả thực đáng để tôn kính, không hề vì xuất thân của họ mà xem thường hay đối xử qua loa, ngược lại còn vô cùng nghiêm túc và trân trọng. Tiếp đó, năm người Diệp Phong, Ma Tình Thiên, Lôi Thiên Hoang, Liễu Phiêu Phiêu và Doãn Thiên Cừu được tập trung trước mặt một đội thị vệ của lãnh chúa Thương Thiên. Cửu Tiền Bối và Nhị Ca cũng đứng trong hàng ngũ đó, hiển nhiên họ đều thuộc đội Thương Thiên vệ, Cửu Tiền Bối xếp thứ 9, còn Nhị Ca xếp thứ 2. Vị Thương Thiên vệ lớn tuổi nhất lên tiếng, năm người các ngươi đã vượt qua hàng vạn thiên kiêu đỉnh cấp để trở thành năm người mạnh nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến một căn cứ do lãnh chúa đại nhân đặc biệt xây dựng để tiến hành tu luyện chuyên sâu. Căn cứ đó tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Lãnh chúa đại nhân đặt tên này với mong muốn khích lệ các hậu bối thiên tài của nhân tộc hãy lấy thiên hạ đệ nhất làm mục tiêu, nỗ lực tu luyện, chống lại ngoại tộc xâm lược. Tương lai trở thành giường cột của nhân tộc chúng ta. Nghe những lời này, cả năm người đều lộ rõ vẻ mong chờ và kích động sâu sắc. Căn cứ đó chắc chắn là nơi quy tụ vô số thiên tài khác do lãnh chúa Thương Thiên chiêu mộ, bao gồm cả những tuyệt thế thiên tài đến từ chính thần giới. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang chính là căn cứ bí mật mà lãnh chúa Thương Thiên lập ra để bồi dưỡng vô số thiên tài mà mình chiêu mộ. Chỉ những thiên kiêu cấp cao nhất mới có thể tiến vào nơi này tu luyện. Bên trong Thiên Hạ Đệ Nhất Trang không chỉ có các thiên kiêu đỉnh cấp đến từ các giới diện và vũ trụ cấp thấp, mà còn có rất nhiều thiên tài bản địa của thần giới trong phạm vi lãnh địa của lãnh chúa Thương Thiên. Vì vậy, đây tuyệt đối là nơi anh tài hội tụ, cao thủ nhiều như mây. Diệp Phong, Ma Tình Thiên và bốn người còn lại dù trong lòng kích động sắp được vào căn cứ thiên tài của lãnh chúa Thương Thiên, nhưng họ cũng biết rõ, thứ chờ đợi họ phía trước có lẽ là áp lực vô tận. Bởi lẽ, những người có thể vào được căn cứ này đều là cao thủ của cao thủ, tinh anh của tinh anh, là nơi mà yêu nghiệt mọc lên như nấm. Lúc này, một đội thị vệ dẫn đường đi sâu vào bên trong thành Thương Thiên, vừa đi vừa nói, năm người các ngươi theo chúng ta. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang được xây dựng ở một nơi bí ẩn sâu nhất trong phủ Thương Thiên. Sau khi vào trong, các ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật, đó là căn cứ thiên tài của lãnh chúa, là hy vọng của toàn bộ lãnh địa Thương Thiên. Năm người đồng thanh đáp vâng rồi đi theo đội thị vệ vào sâu trong thành. Trên đường, họ được các thị vệ phổ cập không ít kiến thức cơ bản về lãnh địa Thương Thiên. Hóa ra, lãnh chúa Thương Thiên không phải là một lãnh chúa độc lập, mà thuộc về một siêu cấp đại đế quốc của nhân tộc trong thần giới tên là Thương Lam Đế Quốc. Tuy nhiên, theo lời các thị vệ, lãnh chúa Thương Thiên vô cùng mạnh mẽ, là một siêu cấp cường giả cấp bậc thần tướng trong cảnh giới Phong Hào Thần, gần như đứng trong hàng ngũ những người mạnh nhất của Thương Lam Đế Quốc. Vì vậy, mặc dù lãnh địa Thương Thiên là một lãnh địa phụ thuộc, nhưng nhờ thực lực hùng mạnh của mình, lãnh chúa Thương Thiên không phải là thần tử của đế quốc và cũng không cần tuân theo mệnh lệnh của đế quốc. Thương Lam Đế Quốc sở dĩ chấp nhận lãnh chúa Thương Thiên cũng là vì thực lực của ngài có thể vô hình trung trấn giữ biên cương phía bắc cho đế quốc. Diệp Phong lúc này không nhịn được hỏi người đã dẫn dắt mình là Cửu Tiền Bối, Cửu Tiền Bối, Thương Lam Đế Quốc lớn đến mức nào? Cửu Tiền Bối mỉm cười đáp, phạm vi lãnh địa Thương Thiên của chúng ta đã tương đương với Hồng Hoang Đại Lục nơi ngươi đến. Còn toàn bộ lãnh thổ của Thương Lam Đế Quốc có lẽ phải lớn bằng cả trung tâm tinh vực mà ngươi từng ở. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Toàn bộ lãnh địa Thương Thiên đã lớn bằng Hồng Hoang Đại Lục. Mà Thương Lam Đế Quốc lại còn khủng bố hơn, lãnh thổ rộng bằng cả trung tâm tinh vực. Đó phải bao la đến mức nào? Cửu Tiền Bối nói tiếp, và ngươi phải biết, Thương Lam Đế Quốc chỉ là một đế quốc bình thường trong nhân tộc chúng ta, còn có rất nhiều đại đế quốc khác với lãnh thổ còn bao la hơn. Mà toàn bộ nhân tộc chúng ta gộp lại cũng chỉ là một tiểu chủng tộc ở thần giới, sống trong kẽ hở mà thôi. Ngươi có thể tưởng tượng, toàn bộ thần giới rốt cuộc bao la vô tận đến nhường nào, và có bao nhiêu chủng tộc cổ xưa hùng mạnh đang sinh sống ở đây. Lời của Cửu Tiền Bối vừa dứt, không chỉ Diệp Phong, mà cả Ma Tình Thiên, Lôi Thiên Hoang, Liễu Phiêu Phiêu và Doãn Thiên Cừu đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, bọn họ thầm kinh hãi. Thần giới quả không hổ là siêu cấp đại giới diện trí cao vô thượng của chư thiên, là cội nguồn của vạn vật, khởi nguyên của vạn pháp, thật sự quá bao la. Không thể tưởng tượng nổi nó mênh mông đến nhường nào. Giữa lúc mọi người đang trò chuyện, họ đã đi qua khu vực trung tâm thành Thương Thiên và tiến vào phủ Thương Thiên được canh phòng nghiêm ngặt. Phủ Thương Thiên được xây dựng vô cùng khí phái, trước cửa có hai pho tượng sư tử vàng khổng lồ, mỗi pho cao đến mấy trăm mét, trông vô cùng uy nghi. Dưới sự dẫn dắt của đội thị vệ thân cận của lãnh chúa, mọi người không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhanh chóng đi đến khu vực sâu nhất của phủ. Nơi này trông khá hẻo lánh, chỉ có một hồ nước nhỏ chảy trên mặt đất. Nhưng chính tại nơi hoang vu này, giữa không trung phía trên hồ nước lại có một vòng xoáy không gian đang xoay tròn, tỏa ra những gợn sóng không gian mãnh liệt. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, đó là một cánh cổng không gian. Một thị vệ cười đáp, đúng vậy, vòng xoáy giữa không trung đó chính là cánh cổng không gian dẫn đến căn cứ thiên tài. Mấy vị thiên tài có mặt ở đó đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, họ không ngờ, để tạo ra căn cứ thiên tài của riêng mình, lãnh chúa Thương Thiên lại đặc biệt kiến tạo ra một tiểu thế giới. Rồi dùng một cánh cổng không gian bí ẩn để kết nối với thế giới bên ngoài. Một thị vệ lên tiếng, chúng ta vào thôi, sau đó ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Tức thì, cả nhóm người bay lên không trung phía trên hồ nước, từng người một bước vào vòng xoáy không gian. Kèm theo một trận choáng váng kịch liệt, một tiểu thế giới liền hiện ra trước mắt mọi người. Nơi đây cổ thụ san sát, sông lớn cuồn cuộn, xa xa có tiếng gầm của mãnh thú, trên trời có những loài chim hung tợn đang bay lượn. Cảnh tượng này mang lại cảm giác như đang bước vào thời thái cổ mãng hoang, nhưng mọi người đều biết, đây là tiểu thế giới do lãnh chúa Thương Thiên dùng đại pháp lực mở ra. Đặc biệt, tạo nên một khung cảnh nguyên thủy, hoang sơ để kích thích ý chí chiến đấu và giữ gìn tâm thế gian khổ của mọi người. Ở lối vào của tiểu thế giới này có một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc 8 chữ lớn, sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc. Từng nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, trầm ổn và uy nghiêm. Tựa như có một con rồng đang nằm cuộn mình trên tấm bia, mang lại một cảm giác chấn động tâm can. Chỉ qua mấy chữ này cũng có thể thấy, vị lãnh chúa Thương Thiên tuyệt đối là một nhân vật lớn tài ba, mưu lược và có tầm nhìn xa trông rộng. Mọi người đi sâu vào trong tiểu thế giới, họ thấy vô số ngôi nhà được xây dựng rải rác trên khắp mặt đất. Ở khu vực trung tâm nhất, có tổng cộng 9 tòa trang viên vô cùng xa hoa, hoàn toàn khác biệt với những kiến trúc còn lại. Dường như đoán được thắc mắc của mấy vị thiên tài, một thị vệ giải thích, 9 tòa trang viên xa hoa đó chính là thiên hạ đệ nhất trang do lãnh chúa đại nhân đích thân xây dựng. Tổng cộng có 9 tòa, chỉ 9 người mạnh nhất trong căn cứ thiên tài mới có thể vào ở, vì vậy, khi đã vào đây, cuộc sống của các ngươi sau này chỉ có 2 việc. Thứ nhất, điên cuồng tu luyện để trở nên mạnh hơn. Thứ hai, giao đấu với mọi người xung quanh, liều mạng tranh đoạt một suất vào ở trong 9 tòa trang viên dành riêng cho kẻ mạnh nhất. Đó là biểu tượng của vinh quang vô thượng. Khi nhìn những tòa trang viên xa hoa tượng trưng cho vinh quang tối cao ấy, ánh mắt của các thiên tài đều trở nên nóng rực. Diệp Phong cũng chăm chú nhìn 9 tòa trang viên, nơi chỉ dành cho kẻ mạnh nhất. Hắn bất chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả. Đã từng có lúc, khi hắn rèn luyện dưới trướng một vị cường giả nào đó, vị cường giả kia cũng đã dùng phương pháp khích lệ tương tự. Xem ra, dù ở bất cứ đâu trong nhân tộc, phương pháp khích lệ của các nhân vật lớn đều có phần giống nhau. Điều này Diệp Phong cũng rất hiểu. Chỉ khi tạo ra những đãi ngộ khác biệt trong căn cứ, mới có thể kích thích được ý chí tranh đấu của các thiên tài, khiến họ luôn khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì chỉ cần được vào ở trong những trang viên xa hoa đó, liền có nghĩa là hơn người một bậc, là đại diện cho một loại vinh quang vô thượng. Bấy giờ, Cửu Tiền Bối đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, trong 5 người các ngươi, ngươi là người có hy vọng lớn nhất. Bên dưới lòng đất của mỗi tòa trang viên xa hoa đó đều có một long mạch thiên địa do lãnh chúa đại nhân bắt về từ sâu trong đại hoang. Chỉ cần ngươi vào ở, mỗi ngày đều có thể tắm mình trong sự gột rửa của long mạch thiên địa, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên vượt bậc. Hơn nữa, thần tính long khí trong long mạch thiên địa có thể giúp thân thể ngươi không ngừng tiến hóa, trở nên cường hãn hơn. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền ánh lên vẻ mong đợi, nói, Cửu Tiền Bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Cửu Tiền Bối gật đầu, dặn dò, nhưng các người mới đến đây, tạm thời đừng gây xung đột với các thiên tài khác. Dù sao trong này có rất nhiều thiên tài là cường giả bản địa của thần giới, đều vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ tranh đấu sẽ không có lợi cho các ngươi, ngươi cần phải trở nên mạnh hơn rồi hẵng chiến đấu. Sau lời của Cửu Tiền Bối, Vị thị vệ lớn tuổi nhất lên tiếng, chúng ta đã hộ tống các ngươi đến đây, nhiệm vụ của chúng ta cũng xem như hoàn thành. Tiếp theo, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi. Chúng ta còn có việc khác phải đi trước, hy vọng mỗi người các ngươi đều sẽ tu luyện thật tốt, đừng phụ lòng kỳ vọng của chúng ta. Các ngươi đều đến từ các giới diện và vũ trụ cấp thấp, tốt nhất hãy đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nếu không cuộc sống của các ngươi trong căn cứ này sẽ vô cùng khó khăn. Dứt lời, mấy vị thị vệ của lãnh chúa Thương Thiên liền rời khỏi tiểu thế giới của căn cứ, quay trở ra ngoài. Lúc này, Ma Tình Thiên với ánh mắt hiếu kỳ, đề nghị, bây giờ chúng ta đến xem 9 tòa trang viên xa hoa kia đi, thế nào? Diệp Phong gật đầu, nói, được, ta cũng rất tò mò. Doãn Thiên Cừu, Lôi Thiên Hoang và Liễu Phiêu Phiêu đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Đối với những người mới như họ, 9 tòa trang viên tượng trưng cho vinh quang tối cao kia tự nhiên có sức hấp dẫn cực lớn. Vì vậy, việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là đi xem thử 9 tòa trang viên đó. Tốc độ của mấy người rất nhanh, trong nháy mắt đã đến gần 9 tòa trang viên. Họ cảm nhận được trong mỗi tòa trang viên đều có một luồng khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Hiển nhiên, 9 tòa trang viên hiện tại đều đã có 9 vị cường giả đỉnh cấp nhất của căn cứ ở. Khi đến gần, họ thấy các trang viên vô cùng xa hoa, nền nhà được lát bằng bạch ngọc, lầu các điện đài đều được làm từ vàng bạc, mái nhà lợp ngói lưu ly, toát lên một vẻ xa xỉ tốt cùng. Điều chấn động nhất là, trong không khí của mỗi tòa trang viên đều thoang thoảng từng sợi long khí màu vàng kim nhạt. Đó là long mạch chi khí của thần giới, ẩn chứa sức mạnh thần tính vô cùng cao cấp, mang lại lợi ích cực lớn cho võ giả nhân tộc. Ở trong môi trường như vậy, cho dù là một con rắn bình thường sống trăm năm ngàn năm, e rằng cũng có thể lột xác thành giao long, trở thành một đại yêu. Ma Tình Thiên đột nhiên lên tiếng, các ngươi nhìn xem, cửa của 9 tòa trang viên này đều có một tấm biển, mỗi tấm đều có ghi một con số, từ 1 đến 9. Khí tức trong trang viên số 1 dường như mạnh nhất, còn khí tức trong trang viên số 9 thì yếu hơn một chút so với các trang viên khác. Diệp Phong gật đầu, nói, cái này ta quen thuộc. Khi ta còn tu luyện ở một đại lục cấp thấp trong vũ trụ của ta, từng bái nhập dưới trướng một vị cường giả đó cũng dùng phương pháp tương tự. Xây dựng những kiến trúc khác biệt để khích lệ ý chí chiến đấu của thiên tài. 9 tòa trang viên này, e rằng cũng phân chia mạnh yếu, kẻ mạnh nhất ở trang viên số 1, kẻ yếu nhất ở trang viên số 9, Liễu Phiêu Phiêu không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt đẹp lộ vẻ chấn động, ngay cả vị tồn tại trong trang viên số 9, võ đạo khí thế cũng đã vượt qua cường giả đại la cảnh của vô thượng cảnh. Hơn nữa dường như còn là một võ giả cao thâm trong đại la cảnh. Sơ bộ cảm ứng, ít nhất cũng phải ở lục thất trọng thiên, quá lợi hại. Đây chính là căn cứ thiên tài của thần giới sao? Diệp Phong nhìn sang Liễu Phiêu Phiêu bên cạnh. Cười nói, ngươi nói sai rồi, đây chỉ là căn cứ thiên tài do lãnh chúa Thương Thiên thành lập, chỉ là nơi quy tụ thiên tài trong một lãnh địa rất nhỏ của nhân tộc tại thần giới. Chưa đừng nói đến toàn bộ nhân tộc bao la. Hơn nữa, phải biết rằng, toàn bộ nhân tộc chúng ta ở thần giới cũng không là gì cả. Chỉ là một tiểu tộc sống sót trong kẽ hở giữa các đại chủng tộc cấm kỵ mà thôi. Lời của Diệp Phong vừa dứt, mấy vị thiên tài bên cạnh không khỏi chìm vào sự chấn động và suy tư sâu sắc. Đúng vậy, nơi họ đang kinh ngạc thán phục chỉ là một căn cứ trong một lãnh địa rất nhỏ của nhân tộc mà thôi. Huống hồ là toàn bộ nhân tộc, thậm chí là toàn bộ vạn tộc trong thần giới bao la vô tận. Bây giờ chúng ta nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sống sót được trong căn cứ này đã. Diệp Phong lên tiếng, đầu óc hắn là tỉnh táo nhất. Bởi vì Diệp Phong đi suốt chặng đường dài, đã thấy qua rất nhiều thiên tài cường giả, việc duy nhất có thể làm không phải là mù quáng ghen tị, mà là tự mình nỗ lực vươn lên. Đó mới là điều thực sự phải làm. Hơn nữa, Diệp Phong tin rằng, với truyền thừa chí cường và hỗn độn thể, dù ở trong thần giới bao la này, chỉ cần hắn liều mạng cố gắng, cuối cùng cũng có thể trở thành tồn tại mạnh nhất. Với ngọn lửa ý chí chiến đấu hừng hực trong lòng, Diệp Phong hướng về một phía, nói, mọi người tự mình tu luyện đi, hy vọng tương lai chúng ta đều có thể nổi bật. Không phụ công sức chúng ta đã khổ cực đến được thần giới. Dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ. Mấy người còn lại cũng bị lời của Diệp Phong làm cho tỉnh ngộ. Diệp Phong tuổi tác dường như là nhỏ nhất trong chúng ta, nhưng hắn lại là người tỉnh táo và lý trí nhất, điểm này chúng ta đều không bằng hắn. Ma Tình Thiên lạnh lùng nói một câu. Sau đó cũng một mình đi về phía xa. Những người còn lại cũng lần lượt tản đi, tìm nơi thích hợp để ở, rồi nỗ lực tu luyện. Lúc này, Diệp Phong một mình rời khỏi khu nhà ở của căn cứ, tiến vào khu rừng hoang sơ trong tiểu thế giới, tìm một cây cổ thụ khổng lồ, dựng một ngôi nhà trên cây rồi ở lại. Diệp Phong sở dĩ chọn không ở trong khu dân cư, là vì hắn tạm thời là người mới, tu vi còn tương đối thấp, không muốn bị người khác gây phiền phức. Dù sao đệ tử mới vào những căn cứ thiên tài thế này, nếu ở trong khu dân cư, chắc chắn sẽ bị đệ tử cũ bắt nạt. Loại kịch bản này Diệp Phong đã quá quen thuộc, hắn đã trải qua quá nhiều lần. Vì vậy, Diệp Phong chọn một mình vào khu rừng hoang sơ này, trước tiên ẩn mình tu luyện một thời gian, đợi tu vi đủ mạnh rồi mới đến khu dân cư khiêu chiến 9 tòa trang viên xa hoa kia. Tiểu thế giới nơi căn cứ thiên tài tọa lạc có diện tích vô cùng rộng lớn. Diệp Phong một mình ở trong nhà cây 3-4 ngày mà không gặp phải bất kỳ ai, nhìn những hàng cây xanh mướt. Vùng đất bao la, những ngọn núi hùng vĩ, trời xanh mây trắng cùng các loại hung thú, Diệp Phong thầm kinh ngạc. Ai có thể ngờ một tiểu thế giới chân thực và rộng lớn như vậy lại do sức người tạo ra. Vị lãnh chúa thương thiên kia, quả không hổ là tồn tại cấp bậc thần tướng trong cảnh giới phong hào thần, thực sự quá mạnh mẽ, có được sức mạnh to lớn cải thiên hoán địa. Diệp Phong cũng vô cùng mong đợi và khao khát đạt đến cảnh giới cường đại như vậy. Tiếp đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, lấy hết tất cả tài liệu tu luyện trong nhẫn chữ vật ra, bắt đầu luyện hóa để tăng cường công lực. Hắn lấy lôi linh thụ ra khỏi cơ thể, rồi trực tiếp vươn tay ra. Giữa lòng bàn tay hắn tức thì hiện ra một vòng xoáy thôn phệ màu đen. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh lôi đình mênh mông từ trong lôi linh thụ bị hút ra, bao bọc lấy toàn thân Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được cả công lực lẫn thể phách của mình đều đang nhanh chóng lớn mạnh. Quả không hổ là tiên thiên linh bảo cấp bậc đại la cảnh như lôi linh thụ. Sức mạnh lôi đình này giúp ích cho ta quá lớn. Diệp Phong thì thầm, công lực và thể chất của hắn đều đang tăng lên nhanh chóng. Một lúc sau, một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn bỗng bùng phát từ trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn đã đột phá, đạt đến vô thượng cảnh nhị trọng thiên, đồng thời. Diệp Phong còn cảm thấy hỗn độn thể của mình cũng được lôi nguyên lực của lôi linh thụ rèn luyện, tăng lên một tầng. Đạt đến tầng thứ 7 giai đoạn trung kỳ của hỗn độn thể trọng thiên thứ 3. Lôi nguyên lực của lôi linh thụ quả thực giúp ích quá lớn cho thể chất của Diệp Phong. Phải biết rằng, dù ở trung tâm vũ trụ cấp thấp là hồng hoang thần triều một thời gian dài, hắn vẫn không thể nâng cao hỗn độn thể của mình. Nhưng vừa đến thần giới, hắn đã lập tức được tăng cường nhờ có được tiên thiên bảo vật như lôi linh thụ. Không thể không nói, thần giới đúng là nơi có vô số bảo vật, đối với Diệp Phong, đây là nơi hắn nhất định phải đến. Nếu không, thực lực của hắn ở vũ trụ cấp thấp sẽ tăng lên quá chậm. Giờ phút này, Diệp Phong cảm thấy việc đến thần giới tuyệt đối là lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Tuy nhiên, áp lực của Diệp Phong cũng khá lớn, dù sao kẻ địch lớn nhất trong tương lai của hắn có thể là hỗn độn thần tộc, một trong trăm thần tộc hàng đầu của thần giới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong tiếp tục hấp thụ, thôn phệ lôi nguyên lực từ lôi linh thụ trước mặt. Một luồng lôi đình lực khổng lồ lập tức bị hút ra khỏi lôi linh thụ, điên cuồng giúp Diệp Phong tăng cường công lực và thể chất. Nếu là võ giả bình thường, dù có được một cây lôi linh thụ, cũng chỉ có thể để nó tự phóng ra lôi nguyên lực, từ từ cải tạo và tăng cường cơ thể. Nhưng đối với Diệp Phong, hắn lại có thể điên cuồng tiêu hao lôi nguyên lực của nó. Đến ngày thứ ba, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bùng phát một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới. Vô thượng cảnh tam trọng thiên, Diệp Phong mở bừng mắt, trong con người lóe lên ánh lôi đình. Lần này, hắn phát hiện đẳng cấp hỗn độn thể của mình cũng lại được tăng lên. Trực tiếp đạt đến tầng thứ 10 giai đoạn trung kỳ của hỗn độn thể trọng thiên thứ 3. Chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến giai đoạn hậu kỳ của trọng thiên thứ 3. Nhưng lúc này, Diệp Phong phát hiện cây lôi linh thụ trước mặt đã sắp bị mình hút cạn. Cây lôi linh thụ bây giờ không còn vẻ xanh tươi tràn đầy sức sống như trước, mà đã khô héo vô cùng, ngay cả tia điện trên cành cây cũng sắp tắt lịm. Xem ra ta đã tiêu hao không ít bản nguyên lôi nguyên lực của lôi linh thụ, nó sắp khô héo mà chết rồi. Diệp Phong giật mình, vội vàng cất lôi linh thụ lại vào trong cơ thể, rồi dùng lôi đình tổ phù đang lơ lửng bên trong để ôn dưỡng cho nó. Không thể không nói, lôi đình tổ phù quả thực rất lợi hại, nó tỏa ra lôi đình lực bản nguyên nhất, giúp lôi linh thụ dần dần hồi phục, một lần nữa trở nên tràn đầy sinh cơ. Cứ như vậy, Diệp Phong không ngừng lợi dụng lôi linh thụ để tăng cường tu vi công lực và thể chất. Hắn ẩn mình tu luyện dòng dã gần 3 tháng, sau 3 tháng bị tận dụng, lôi linh thụ. Một tiên thiên sinh linh, cuối cùng cũng bị hủy hoại đến chết, biến thành một đoạn cây khô, hoàn toàn mất đi sinh cơ, ngay cả lôi đình tổ phù cũng không cứu nổi. Diệp Phong cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng cái chết của lôi linh thụ rất có giá trị. Bởi vì trong 3 tháng qua, tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt đến cấp độ vô thượng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thể chất của hắn cũng trải qua vô số lần rèn luyện bằng lôi nguyên lực, tiến hóa đến tầng thứ 6 giai đoạn hậu kỳ của hỗn độn thể trọng thiên thứ 3. Đây là một bước tiến vô cùng lớn, mà chỉ mất có 3 tháng, có thể nói là thần tốc. Hơn nữa, phải biết rằng, truyền thừa của Diệp Phong rất đặc thù, tu vi tăng vọt, thể chất tăng cường, khiến chiến lực của hắn bây giờ không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần. Diệp Phong cảm thấy hơn 3 tháng khổ tu này vô cùng xứng đáng. Hắn từ trên nhà cây nhảy xuống, bay thẳng đến khu dân cư của căn cứ thiên tài. Hơn 3 tháng rồi, không biết Ma Tình Thiên, Liễu Phiêu Phiêu và mấy người họ tu luyện thế nào rồi. Diệp Phong thì thầm, bốn người kia cũng đều là tuyệt thế thiên tài, chắc chắn cũng đã có thành quả tu luyện to lớn. Nhưng Diệp Phong tự tin rằng, tốc độ tu luyện của họ tuyệt đối không nhanh bằng mình. Dù sao thì phần thưởng hạng nhất là lôi linh thụ cũng đã bị hắn tận dụng hết sạch năng lượng và tiềm năng trong 3 tháng này. Nếu là võ giả bình thường, có lẽ phải tu luyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể vắt kiệt tiềm năng sinh mệnh của lôi linh thủ. Nhưng với Diệp Phong, người sở hữu truyền thừa chí cường, quá trình này chỉ cần 3 tháng. Sau nửa canh giờ dốc toàn lực di chuyển, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được khu nhà ở của tiểu thế giới. Lúc này, người trong toàn bộ căn cứ dường như đã đông hơn trước, xem ra trong 3 tháng qua, lãnh chúa Thương Thiên lại chiêu mộ thêm không ít thiên tài võ giả. Diệp Phong dùng thần niệm quét một vòng nhưng không phát hiện ra tung tích của Ma Tình Thiên và những người khác. Hắn không tìm thấy cũng không bận tâm, mà đi thẳng đến trang viên thứ 9. Mục đích của Diệp Phong rất đơn giản, hắn chuẩn bị đến gây chuyện. Thiên tài trong trang viên thứ 9 là người yếu nhất trong 9 tòa trang viên xa hoa. Nhưng cũng có tu vi đại la cảnh lục trọng thiên. Lần này, Diệp Phong ẩn mình tu luyện dòng dã hơn 3 tháng, vắt kiệt lôi linh thủ, tu vi và chiến lực đều tăng vọt. Hắn chuẩn bị khiêu chiến thiên tài của trang viên thứ 9, một là để thử nghiệm xem chiến lược hiện tại của mình đã đến mức nào, hai là vì lôi linh thụ đã cạn kiệt. Hắn cần gấp tài nguyên mới để thôn phệ và lớn mạnh, mà long mạch thiên địa trong 9 tòa trang viên xa hoa chính là đối tượng cực tốt. Nó còn quý giá hơn lôi linh thụ, ẩn chứa năng lượng cao cấp và to lớn hơn, lại còn có vật chất thần tính. Khi Diệp Phong đến trước trang viên thứ 9, hắn không hề che giấu mà phóng ra một luồng chiến ý ngút trời. Toàn bộ các thiên tài xung quanh đều bị luồng chiến ý mênh mông này kinh động. Trong chớp mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía trang viên thứ 9. Đó là ai? Phóng ra chiến ý mạnh mẽ như vậy, hắn muốn khiêu chiến thiên tài đỉnh cấp của trang viên thứ 9 sao? Tu vi trên người hắn dao động chỉ mới ở vô thượng cảnh thập trọng thiên, trong khi chủ nhân của trang viên thứ 9 là một thiên kiêu đỉnh cấp đại la cảnh lục trọng thiên đó. Tiểu tử này cố ý tìm chết sao? Phải biết rằng trong căn cứ của chúng ta, nếu bị thiên tài mạnh hơn ngộ thương hay thậm chí là ngộ sát cũng là chuyện có thể xảy ra. Trong nhất thời, xung quanh trở nên sôi trào, là kẻ nào dám ở ngoài trang viên của ta làm càn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm từ trong trang viên thứ 9 vọng ra. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng từ trong trang viên lao ra, nam tử này tên là Mộc Thần, chính là chủ nhân của trang viên thứ 9. Một siêu cấp cao thủ cấp bậc đại la cảnh lục trọng thiên. Là thiên tài trong các thiên tài, tinh anh trong các tinh anh. Mộc Thần lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, người đang tỏa ra chiến ý ngút trời, lạnh lùng hỏi, ngươi tên gì? Diệp Phong đáp, tại hạ Diệp Phong, gia nhập căn cứ được 3 tháng. Lần này đến đây là để khiêu chiến chủ nhân trang viên thứ 9 là ngươi, vì ta cũng muốn vào ở nơi này. Lời của Diệp Phong vừa dứt, đám thiên tài tụ tập xem náo nhiệt xung quanh lại một lần nữa xôn xao. Cái gì, người trẻ tuổi này là người mới sao? Mới vào căn cứ được 3 tháng, chẳng trách tên nhóc này gan to như vậy, xem ra còn chưa bị ăn đòn. Lấy tu vi vô thượng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đi khiêu khích chủ nhân trang viên thứ 9 cấp đại la cảnh lục trọng thiên, thật đúng là không biết lượng sức mình. E rằng cái tên Diệp Phong này vẫn tưởng căn cứ thiên tài của chúng ta cũng giống như thế giới bên ngoài, nơi hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn phải biết, ai có thể vào được căn cứ này, người nào mà không có khả năng vượt cấp chiến đấu chứ? Xung quanh, mọi người đều cất tiếng giễu cợt. Rõ ràng trong nhận thức của họ, một người mới như Diệp Phong căn bản không thể so sánh với đệ tử cũ. Hơn nữa, đối thủ của hắn còn là chủ nhân của trang viên thứ 9, mặc dù Mộc Thần. Chủ nhân trang viên thứ 9 là người yếu nhất trong 9 tòa trang viên, nhưng phải biết rằng, trong số hàng ngàn vạn thiên tài của toàn bộ căn cứ, hắn tuyệt đối là một tồn tại hàng đầu. Trừ những thiên tài ẩn thế không màng danh lợi, trong số các thiên tài lộ diện, thực lực của Mộc Thần tuyệt đối xếp hạng thứ 9 toàn căn cứ. Mà Diệp Phong chỉ là một người mới, vừa vào đây được 3 tháng. Ngay cả không ít thiên tài đã tu luyện vài năm cũng không dám tùy tiện khiêu khích chủ nhân của 9 tòa trang viên, lúc này. Mộc Thần nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh, ta quan sát khí tức của ngươi, bất quá chỉ là vô thượng cảnh thập trọng thiên, tiểu tử. Ai cho ngươi dũng khí dám trực tiếp khiêu khích một cường giả như ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết sao? Hay là đầu óc ngươi có vấn đề, nghĩ rằng căn cứ này cũng như bên ngoài, cho phép ngươi vượt cấp chiến đấu? Ngươi phải biết, tất cả những ai vào được căn cứ này gần như đều có khả năng vượt cấp. Chúng ta không phải võ giả bình thường, đều là thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài đỉnh cấp. Đối với lời của Mộc Thần, Diệp Phong chỉ nhếch mép cười nhạt, ta đã khiêu chiến ngươi, vậy ngươi cứ tiếp nhận là được. Nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ là sợ rồi sao? Mộc Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức giận dữ, nói, ngươi dám nói những lời cuồng vọng như vậy trước mặt ta, thật đúng là gan to bằng trời. Chẳng lẽ ngươi không biết trong căn cứ của chúng ta có một quy định bất thành văn, nếu ai dám khiêu khích đối phương có giết chết kẻ đó cũng sẽ không bị trừng phạt sao? Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười, không chút sợ hãi, vậy ngươi cứ thoải mái đến giết ta là được, đừng nói nhiều nữa, thứ ta muốn là trang viên của ngươi. Diệp Phong hiểu rất rõ, trong cái căn cứ cá lớn nuốt cá bé này, nếu tỏ ra quá nhu nhược hay quá thờ ơ, ngược lại sẽ bị người khác coi thường. Tự tìm cái chết, Mộc Thần trong mắt tức thì lóe lên sát cơ đáng sợ, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp đưa một tay ra ấn về phía Diệp Phong, nói, loại người mới yếu ớt như ngươi. Ta một tay là có thể đánh gục ngươi xuống đất, nghiền nát ngươi thành một vong hồn. Mộc Thần, thân là chủ nhân trang viên thứ 9. Sở hữu tu vi đại la cảnh lục trọng thiên cường hãn, thực lực bản thân không cần phải bàn cãi, vô cùng đáng sợ, lúc này. Hắn chỉ tùy tiện đưa một tay ra mà đã có thể câu thông với thiên địa chi lực, chỉ thấy trong chớp mắt, giữa đất trời hiện ra một bàn tay đen kịt khổng lồ, tựa như cả bầu trời sụp xuống. Có thể hủy diệt tất cả. Chiến, Diệp Phong giờ khắc này cũng không chút giữ lại, kích hoạt sức mạnh hỗn độn thể, tung người bay lên trời, đồng thời vung ra một quyền. Không gian suýt chút nữa bị đánh nát. Một quyền của Diệp Phong trực tiếp đánh trúng bàn tay khổng lồ đen như mực kia. Toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bàn tay đen kịt đó trực tiếp bị đánh thủng một lỗ lớn, rồi vỡ tan tành, nổ tung giữa không trung. Cái gì? Diệp Phong đó lại có thể một quyền phá tan công kích của Mộc Thần, chủ nhân trang viên thứ 9 ư? Vô số thiên tài quan sát xung quanh thấy cảnh này đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì họ biết rất rõ, chênh lệch tu vi giữa hai người là quá lớn. Hơn nữa, cả hai đều là những tuyệt thế thiên tài có khả năng vượt cấp chiến đấu. Nhưng Diệp Phong vẫn chặn được đòn tấn công của Mộc Thần. Điều này cho thấy, khả năng vượt cấp của Diệp Phong còn lợi hại hơn Mộc Thần rất nhiều. Sao có thể, chính Mộc Thần lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, sức mạnh từ một tay của mình lại không thể giết chết Diệp Phong. Bởi vì theo dự tính ban đầu của Mộc Thần, với tu vi và thực lực mạnh mẽ như vậy, đối phó với một người mới tu vi yếu ớt như Diệp Phong chẳng phải là nghiền ép đến chết sao? Nhưng kết quả lại khiến Mộc Thần hoàn toàn bất ngờ, Diệp Phong lại có thể một quyền đánh nát đòn tấn công của hắn. Tiểu tử, đừng đắc ý quá sớm. Mộc Thần đột nhiên gầm lên, vừa rồi chỉ là đòn tấn công bình thường của ta thôi, người dùng hết sức lực mới phá được nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mộc Thần cho rằng, Diệp Phong đã phải dùng hết sức bình sinh mới phá được đòn tấn công bình thường của hắn. Hắn tiếp tục nói, ngươi dùng hết toàn lực phá được một đòn tấn công bình thường của ta, ta thấy thế đã đủ kinh ngạc rồi. Tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa, ta sẽ thi triển sát chiêu, xử lý ngươi triệt để ngươi biết khiêu khích ta phải trả giá như thế nào. Lục Thiên Kiếm, gần như trong nháy mắt, trong tay Mộc Thần hiện ra một thanh chiến kiếm đen kịt. Hắn xuất kiếm, thi triển một bộ kiếm đạo truyền thừa vô cùng đáng sợ. Lục Thiên Kiếm, kiếm vừa ra, bầu trời vốn đang quang đãng mây tạnh bỗng trở nên u ám. Lục Thiên Kiếm, đây là truyền thừa kiếm đạo cực phẩm cấp đại la trong kho võ học của căn cứ chúng ta. Một người xung quanh không nhịn được kinh hô, thiên địa một màu đen kịt, không khí tràn ngập sát cơ vô tận, khiến vô số người như rơi vào hầm băng. Một kiếm này của Mộc Thần vô cùng đáng sợ. Chiến kiếm trong tay hắn chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng giờ phút này, khi hắn thi triển áo nghĩa của Lục Thiên Kiếm, dung nhập vào thanh kiếm. Hung lệ chi khí toát ra từ thân kiếm khiến nó như một thanh thượng cổ ma kiếm sống lại, muốn tàn sát cả đất trời. Giờ phút này, khí thế kinh khủng của Lục Thiên Kiếm đã kinh động cả các chủ nhân của những tòa trang viên khác, họ lần lượt từ trong trang viên xa hoa của mình bước ra. Mộc Thần làm sao vậy? Lại đi dùng Lục Thiên Kiếm, một sát chiêu như vậy, để đối phó với một thiên tài nhỏ yếu chỉ có vô thượng cảnh thập trọng thiên. Hình như tên thiên tài mới đó muốn khiêu chiến địa vị chủ nhân trang viên thứ 9 của Mộc Thần, nên mới khiến hắn tức giận như vậy. Tên thiên tài mới đó gan quá lớn, vậy mà ép được Mộc Thần phải dùng đến Lục Thiên Kiếm, xem ra hắn chết chắc rồi, không còn một tia hy vọng sống sót. Các chủ nhân của những trang viên khác đều lần lượt lên tiếng. Mà lúc này, Diệp Phong một mình đối mặt với Lục Thiên Kiếm hắc ám ngút trời của Mộc Thần. Mặt đất dưới chân hắn, vốn được đúc bằng thép, giờ đây cũng đang nứt ra từng mảnh. Ngay cả Diệp Phong cũng phải thừa nhận, khí thế của sát chiêu Lục Thiên Kiếm này vô cùng khủng bố, khiến người ta run sợ. Nhưng Diệp Phong hít sâu một hơi, trong con người lóe lên chiến ý vô tận. Dưới ánh mắt của vạn người, Diệp Phong không những không lùi bước, mà ngược lại còn sải bước tiến lên, mang theo một khí thế anh dũng vô song, thẳng tiến không lùi. Thái Cổ Long Hồn Công, Diệp Phong giờ phút này thi triển bộ truyền thừa cường đại này. Toàn thân hắn lập tức hóa thành một con long hồn màu trắng, vút lên trời cao, lao thẳng vào lĩnh vực sát chóc vô tận của Lục Thiên Kiếm. Toàn bộ không trung lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như có ngàn vạn ngọn núi đang va vào nhau, vang vọng khắp bầu trời. Giờ phút này, cả bầu trời rung chuyển dữ dội. Vô số dư chấn va chạm biến thành những luồng khí hủy diệt, tỏa ra sát khí đáng sợ, từ trên cao bắn ra tứ phía như những thanh kiếm sắc bén, đục thủng mặt đất thành trăm ngàn lỗ. Hai tuyệt thế thiên kiêu quyết đấu, hai loại truyền thừa chí cường va chạm, tạo ra một cảnh tượng hủy diệt khiến vô số người chấn động đến ngạt thở. Bỗng nhiên, một bóng người từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất, biến nơi đó thành một vùng phế tích. Một thanh kiếm gãy cũng từ trên không trung rơi xuống, cắm ngay bên cạnh đống phế tích. Thanh kiếm gãy đó là chiến kiếm của Mộc Thần, một người lập tức kinh hô. Đáng ghét, cùng lúc đó, một giọng nói không cam lòng vang lên, quả nhiên là Mộc Thần từ trong đống phế tích khó khăn bò ra, toàn thân y phục rách nát, nhuốm đầy máu, vô cùng chật vật. Ngay sau đó, một con long hồn màu trắng khổng lồ từ trên cao bay xuống, hóa thành hình người của Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Mộc Thần cách đó không xa, giọng bình thản nói, ngươi thua rồi, từ nay trang viên thứ 9 thuộc về ta. Dứt lời, Diệp Phong đi thẳng về phía trang viên thứ 9. Tĩnh lặng như chết, toàn bộ sân đấu hoàn toàn im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Phong. Không một ai ngờ được, người thắng cuối cùng lại là Diệp Phong, một thiên tài mới đến. Điều này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Ngay cả các chủ nhân của những tòa trang viên khác giờ phút này cũng phải nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt nghiêm trọng, chăm chú vào bóng dáng trẻ tuổi có phần gầy gò của hắn. Lúc này, khi mọi người nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt không còn sự giễu cợt, mà thay vào đó là sự kính sợ sâu sắc. Thiên tài mới này, với tu vi vô thượng cảnh thập trọng thiên, đã đánh bại Mộc Thần, nguyên chủ nhân của trang viên thứ 9. Chiến tích này thực sự quá chói lọi. Trong khi các tân binh khác vẫn còn đang giao đấu với nhau ở khu dân cư bình thường, Diệp Phong đã đánh bại thiên tài thứ 9 của căn cứ. Thành công giành được quyền sử dụng một tòa trang viên xa hoa. Chênh lệch quá xa, không ít thiên tài mới trong đám đông không khỏi cười khổ. Diệp Phong, Diệp Phong, đột nhiên, trong đám người vang lên vài tiếng gọi. Diệp Phong nhìn về phía xa, phát hiện ra đó là Ma Tình Thiên và những người khác. Lúc này, cả bốn người đều vô cùng kích động, vội vã chạy đến bên cạnh Diệp Phong. Hưng phấn nói, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài, nghe nói bên trong này có người đang khiêu chiến chủ nhân trang viên thứ 9, hình như cũng tên là Diệp Phong, chúng ta còn tưởng là trùng tên. Không ngờ lại thật sự là ngươi. Ngay cả Ma Tình Thiên, người kế thừa ma hoàng chi thể lạnh lùng, cũng có chút phấn khích nhìn Diệp Phong, cảm thấy không thể tin nổi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, ẩn mình tu luyện 3 tháng, có chút thành tựu, nên đến khiêu chiến thử trang viên thứ 9, không ngờ lại thành công. Có chút thành tựu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Tình Thiên và mấy người còn lại không khỏi cười khổ. Lời này của Diệp Phong, nghe qua thì khiêm tốn, nhưng thực chất lại tự tin đến tột cùng, khiến người ta có cảm giác muốn đánh cho hắn một trận. Liễu Phiêu Phiêu, đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ hưng phấn, nói, Diệp Phong, bây giờ ngươi là chủ nhân của trang viên thứ 9 rồi, vậy ta có thể vào ở cùng không? Ta sẽ bưng trà rót nước cho ngươi. Được không? Lôi Thiên Hoang gãi đầu, ngây ngô nói. Ta sẽ chặt cây bổ củi cho Diệp Phong huynh đệ. Doãn Thiên Cừu ôm kiếm, dù là một kiếm khách cao ngạo, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng, ta có thể coi nhà giữ sân cho ngươi, mà Tình Thiên ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nửa ngày mới nặn ra một câu, ta có thể làm người luyện tập võ học cho ngươi, mà hoàng chi thể của ta là thể chất duy nhất trong mấy người chúng ta có thể chịu được sự thao luyện của ngươi. Diệp Phong phá lên cười lớn, các ngươi muốn vào ở thì cứ vào, dù sao trang viên xa hoa như vậy một mình ta ở cũng rất cô đơn. Tốt quá rồi, mấy người bạn đồng loạt vui mừng. Liễu Phiêu Phiêu đôi mắt tràn đầy vẻ cao hứng, thậm chí còn không nhịn được mà tiến đến hôn chụt lên má Diệp Phong một cái để bày tỏ niềm vui sướng. Ta cũng vậy, Lôi Thiên Hoàng hét lớn một tiếng, cũng kích động lao tới. Nhưng gã trai trắng ngây ngô này còn chưa kịp hôn thì đã bị Diệp Phong một trường tát bay đi. Xung quanh, không ít thiên tài thấy cảnh này đều không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Họ vô cùng ghen tị với nhóm bạn của Diệp Phong, có thể nhờ hắn mà được vào ở trang viên thứ 9. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nhưng cũng có kẻ cười lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi. Ta không tin ngươi mạnh như vậy. Đột nhiên, Mộc Thần, người đã im lặng rất lâu trong đống phế tích, hét lớn một tiếng. Hắn đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn điên cuồng, rồi bất ngờ đánh lén từ phía sau Diệp Phong, muốn giết chết hắn. Tự tìm cái chết, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chớp mắt quay người đưa tay ra, năm ngón tay mở rộng, tóm lấy đầu của Mộc Thần vừa lao tới. Ngay sau đó, Diệp Phong năm ngón tay dùng sức, đầu của Mộc Thần vỡ nát. Máu thịt văng tung tóe, thi thể không đầu của Mộc Thần ngã xuống đất. Những người xung quanh còn chưa rời đi thấy cảnh này đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Diệp Phong này, thật độc ác. Ngay cả Ma Tình Thiên và mấy người bạn cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, dường như không ngờ người trẻ tuổi trông hiền lành này lại có một mặt tàn nhẫn như vậy. Diệp Phong nhìn thi thể của Mộc Thần trên đất, lạnh lùng quét mắt một vòng, nói, ta đã đánh bại hắn, không giết hắn ngay mà đã cho hắn cơ hội rời đi. Nhưng hắn lại còn vọng tưởng đánh lén giết ta, vậy thì ta không khách khí nữa, kết cục chỉ có một chữ, chết. Dứt lời, Diệp Phong thu lấy thi thể của Mộc Thần, rồi phất tay áo, đi thẳng vào trang viên thứ 9. Ma Tình Thiên và những người khác cũng vội vàng theo sau. Các chủ nhân của những tòa trang viên xếp hạng cao hơn, vốn định tìm Diệp Phong gây sự, bây giờ cũng không dám nữa, tên nhóc tân binh này xem ra không dễ chọc vào. Bên trong trang viên thứ 9, trong một mật thất tu luyện, Diệp Phong lấy thi thể của Mộc Thần ra khỏi nhẫn chữ vật, rồi phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Trước người hắn tức thì hiện ra một vòng xoáy thôn phệ hắc ám. Công lực và sinh mệnh tinh khí trong thi thể Mộc Thần biến thành một luồng năng lượng tinh thuần, rót vào cơ thể Diệp Phong. Mặc dù cái chết sẽ làm năng lượng của một võ giả hao hụt không ít, nhưng Mộc Thần là một cường giả đại la cảnh lục trọng thiên, hơn nữa còn là một thiên tài đỉnh cấp. Vì vậy, dù sau khi chết năng lượng đã tiêu hao, phần còn lại đối với Diệp Phong, người có tu vi còn thấp, vẫn là một nguồn năng lượng khổng lồ. Kèm theo sự thôn phệ, công lực của Diệp Phong tăng vọt. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong trực tiếp đột phá tu vi, đạt đến nửa bước đại la cảnh. Luồng khí thế đột phá này từ trong mật thất khuếch tán ra ngoài, khiến Ma Tình Thiên, Liễu Phiêu Phiêu và những người khác đang tu luyện ở các nơi trong trang viên đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Đây là khí thế đột phá sao? Diệp Phong hắn đột phá đến nửa bước đại la cảnh rồi. Tốc độ đột phá này cũng quá nhanh đi, mấu chốt là, Diệp Phong đột phá nhanh như vậy mà võ đạo căn cơ vẫn vững chắc, không hề có dấu hiệu cảnh giới bất ổn hay chiến lực không đủ. Hắn rốt cuộc làm thế nào mà được? Hắn thật sự giống chúng ta, đến từ giới diện và vũ trụ cấp thấp sao? Sao ta cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn cả thiên tài bản địa của thần giới? Mấy người đều không khỏi kinh hô. Trong mật thất, Diệp Phong rất hài lòng với lần đột phá này. Trước mặt hắn, Mộc Thần đã biến thành một bộ xương khô. Diệp Phong vươn tay, lấy chiếc nhẫn chữ vật của Mộc Thần từ trong đống xương. Dùng thần niệm tra xét, Diệp Phong lập tức vui mừng. Mộc Thần quả không hổ là nguyên chủ nhân của trang viên thứ 9, tài sản tích lũy rất phong phú. Quan trọng nhất là, Diệp Phong tìm thấy bộ võ học kiếm đạo cực phẩm cấp đại la lục tiên kiếm trong nhẫn chữ vật của Mộc Thần, trước đó, khi Mộc Thần thi triển. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy bị uy hiếp, nếu không nhờ thi triển Thái Cổ Long Hồn Công, một bộ truyền thừa cường đại của Bạch Long Thần Quân. Có lẽ hắn cũng không đỡ nổi sát chiêu của Mộc Thần. Vì vậy, Diệp Phong cũng rất thèm muốn lục thiên kiếm. Vốn dĩ hắn định đợi sau khi cống hiến cho lãnh chúa Thương Thiên rồi mới đến kho võ học của căn cứ để đổi lấy bộ lục thiên kiếm này. Nhưng không ngờ Mộc Thần lại dám đánh lén hắn, vừa hay không cần phải do dự nữa, trực tiếp giết hắn, cướp đoạt toàn bộ tài sản. Mặc dù trên danh nghĩa, căn cứ cấm các thiên tài tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng có một quy tắc bất thành văn, nếu hai người có thù riêng không thể hóa giải, thì có thể giết nhau. Đây cũng là quy củ được lãnh chúa Thương Thiên ngầm chấp thuận, bởi lẽ ngài lập ra căn cứ này không phải để nuôi kẻ nhàn rỗi, mà là dùng phép nuôi sâu độc. Tuyển chọn ra thiên tài mạnh nhất để trọng dụng. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy trong mật thất tu luyện, đi ra ngoài. hắn định đi tìm Doãn Thiên Cừu mượn một thanh kiếm tốt để tu luyện Lục Thiên Kiếm. Doãn Thiên Cừu là một kiếm khách, trên người tuyệt đối không chỉ có một thanh kiếm, chắc chắn đã thu thập không ít kiếm tốt. Diệp Phong cho các bạn vào ở trong trang viên, bây giờ đi tìm họ mượn một món binh khí, chắc cũng không quá đáng. Diệp Phong trực tiếp rời khỏi mật thất tu luyện của mình, đi ra ngoài. Hắn dùng thần niệm tỏa ra, rất nhanh đã xác định được vị trí của Doãn Thiên Cừu trong trang viên thứ 9. Ngay lập tức, hắn đã xuất hiện trước mặt Doãn Thiên Cừu. Thấy Diệp Phong, Doãn Thiên Cừu không khỏi hỏi, Diệp huynh, người tìm ta có việc gì sao? Hắn nhận ra, trên mặt Diệp Phong dường như có chút vẻ gấp gáp. Diệp Phong cười nói, Doãn huynh, gần đây ta đang tu luyện một loại kiếm đạo truyền thừa mạnh mẽ, nhưng lại thiếu một thanh kiếm tốt. Vì vậy ta đến tìm huynh xem có thể mượn được một thanh không? Doãn Thiên Cừu nghe vậy, không khỏi sững người, rồi lập tức cười đáp, đương nhiên là có, ta từ nhỏ đã tu luyện kiếm đạo, nên trên đường tu hành đến nay đã thu thập được không ít kiếm tốt. Ta yêu kiếm, cũng thích sưu tầm kiếm. Diệp Phong, ngươi đợi một chút, để ta xem trong nhẫn chữ vật, cố gắng tìm một thanh kiếm tốt nhất đưa cho ngươi. Doãn Thiên Cừu biết, Diệp Phong đối xử với bạn bè hào phóng như vậy, thì hắn cũng không thể keo kiệt được. Diệp Phong thấy Doãn Thiên Cừu đang tìm kiếm, không khỏi mỉm cười, xem ra mình đã tìm đúng người, kiếm khách này quả nhiên có không ít kiếm tốt. Một lúc sau, Doãn Thiên Cừu đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh kiếm đá mộc mạc. Hắn nói, thanh kiếm đá này là thanh kiếm thần dị nhất mà ta thu thập được trên đường tu hành. Đừng nhìn nó chỉ là một thanh kiếm đá bình thường, nhưng chất liệu của nó vô cùng cứng rắn, có thể sánh với thần binh lợi khí. Ngoài ra, mỗi lần tấn công bằng thanh kiếm này đều không cần người sử dụng hao tổn pháp lực, thân kiếm sẽ tự động tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng lợi hại, có thể đóng băng cả hư không. Nói xong, Doãn Thiên Cừu đưa thanh kiếm đá cho Diệp Phong. Thanh kiếm đá trông quả thực rất mộc mạc, nhưng khi Diệp Phong lặng lẽ vận chuyển sức mạnh hỗn độn thể, nắm chặt lấy nó, thanh kiếm đá không hề có chút phản ứng nào. Điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, độ cứng của hỗn độn thể hiện tại của hắn tuyệt đối có thể sánh với cấp bậc sơ kỳ của Đại La Cảnh. Vì vậy, Diệp Phong biết, phẩm cấp của thanh kiếm đá này dù kém đến đâu cũng phải là chiến binh cấp Đại La. Ngoài ra, dường như bên trong thanh kiếm đá còn ẩn giấu bí mật về hàn băng chi khí. Xem ra Doãn Thiên Cừu cũng không tệ, không hề qua loa với hắn, không uổng công hắn đã cho cậu ta vào trang viên tu luyện. Diệp Phong lúc này vung nhẹ thanh kiếm đá trong tay. Lập tức, trên lưỡi kiếm tỏa ra một luồng hàn khí mãnh liệt, đóng băng cả một ao nước gần đó. Không tệ, không tệ. Diệp Phong hết sức hài lòng, nói với Doãn Thiên Cừu, cảm ơn, huynh đệ. Dứt lời, không đợi Doãn Thiên Cừu nói gì, Diệp Phong thân hình khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Doãn Thiên Cừu đứng đó, đang định nói gì thì đã thấy Diệp Phong biến mất. Hắn không khỏi cười khổ thì thầm, đúng là một kẻ cuồng tu luyện, chẳng trách chúng ta không theo kịp hắn. Xem ra ta cũng phải nỗ lực tu luyện, cố gắng noi gương Diệp Phong mới được. Doãn Thiên Cừu tự nhủ xong, liền bắt đầu chăm chỉ luyện kiếm thuật của mình. Lúc này, Diệp Phong đã một mình quay về mật thất tu luyện. Hắn cầm thanh kiếm đá, trực tiếp bắt đầu tu luyện Lục Thiên Kiếm. Kỹ năng nhiều không sợ nặng thân. Chỉ cần có võ học cao cấp, Diệp Phong tự nhiên đều muốn tu luyện một phen, những thứ này đều có thể tăng cường thực lực tổng hợp của hắn. Giờ phút này, Diệp Phong vận chuyển sức mạnh của linh hồn bảo thạch, giúp hắn lĩnh ngộ Lục Thiên Kiếm nhanh hơn. Trong chớp mắt, trên người Diệp Phong bùng phát một luồng khí thế sát phạt ngút trời. Loại khí thế này chính là khí thế của Lục Thiên Kiếm. Để tu luyện loại võ học chủ về sát phạt như Lục Thiên Kiếm, tự nhiên phải có một trái tim kiên định với sát lục. Một khi đã thi triển Lục Thiên Kiếm, liền phải hóa thành sát thần, dù là trời cũng không cản được thanh kiếm sát phạt của mình. Chư thiên thần ma tiên, chẳng qua chỉ là một kiếm. Đây chính là áo nghĩa cốt lõi của Lục Thiên Kiếm, tràn đầy một vẻ bá đạo và sát phạt khinh thường tất cả. Ba ngày sau, một vị thị vệ bất ngờ đến trang viên thứ 9 của Diệp Phong. Đó là Cửu Tiền Bối. Lão truyền âm nói, Diệp Phong, mau ra đây, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Diệp Phong lập tức nghe thấy tiếng truyền âm, liền rời khỏi mật thất tu luyện, ra ngoài trang viên. Hắn thoáng thấy bóng dáng Cửu Tiền Bối đang đứng ở cửa chính. Diệp Phong bước tới, cười nói, Cửu Tiền Bối, đã lâu không gặp, có chuyện gì quan trọng mà lại để ngài phải đích thân đến đây báo cho ta vậy? Cửu Tiền Bối kéo Diệp Phong đi. Nói, lãnh chúa đại nhân có việc muốn triệu tập tất cả 9 vị chủ nhân của 9 tòa trang viên trong căn cứ, bởi vì các ngươi đều là những thiên tài đỉnh cấp nhất. Nói đến đây, Cửu Tiền Bối thở dài, Lúc đầu, ta chỉ kỳ vọng Diệp Phong ngươi có thể sống sót được trong căn cứ này là tốt rồi. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ ngươi lại lợi hại đến vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã xử lý Mộc Thần, nguyên chủ nhân của trang viên thứ 9, rồi thay thế vị trí đó. Chuyện này khiến ta và mấy vị thị vệ khác đều phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Vốn dĩ, người chúng ta mong đợi nhất là Ma Tình Thiên, nhưng thành tựu của ngươi lại khiến tất cả mọi người chấn động. Ngươi có lẽ là tân binh đầu tiên trong lịch sử của căn cứ khiêu chiến thành công chủ nhân trang viên nhanh đến vậy. Lãnh chúa đại nhân cũng đã nghe nói chuyện này và rất coi trọng ngươi. Lần này lãnh chúa triệu kiến 9 vị thiên tài đỉnh cấp các ngươi, chắc chắn là có việc quan trọng, nên ta mới đặc biệt đích thân đến báo cho ngươi. Tiện thể xem tình hình gần đây của ngươi thế nào. Cửu tiền bối nói một tràng dài, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc và hài lòng với thành tựu của Diệp Phong. Diệp Phong cười đáp, cửu tiền bối quá khen rồi. Ta cũng chỉ cảm thấy hoàn cảnh tu luyện trong 9 tòa trang viên rất tốt, nên mới không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến, không ngờ chiến tích cũng không tệ, lại thành công. Cửu tiền bối nghe vậy, vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, ta rất xem trọng ngươi, hãy cố gắng tu luyện, cố gắng trở thành người lợi hại nhất trong căn cứ, nếu được lãnh chúa đại nhân để mắt tới. Tương lai của ngươi sẽ vô cùng sáng lạn, không chỉ ở lãnh địa của chúng ta, mà ngay cả trong toàn bộ Thương Lam đế quốc, tiền đồ của ngươi cũng sẽ vô lượng. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, họ đã rời khỏi tiểu thế giới của căn cứ, quay về phủ lãnh chúa bên ngoài. Đi qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc, hai người đến trước cửa một đại điện sâu trong phủ. Lúc này, trong đại điện đã có không ít thiên tài trẻ tuổi đang đứng. Những người này chính là chủ nhân của các tòa trang viên xa hoa khác. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện khí tức tu vi trên người những thiên kiêu đỉnh cấp này đều vô cùng cường hãn, khiến hắn nhất thời cảm thấy một sự dè chừng lớn. Đặc biệt là một cô gái trẻ mặc áo đen đứng giữa đám người, khí cơ tỏa ra từ nàng khiến Diệp Phong cảm thấy kiêng kỵ nhất. Nàng trông vô cùng lạnh lùng, toàn thân một màu đen thâm trầm, sau lưng đeo một thanh kiếm trúc màu xanh biếc, mang lại một cảm giác mạnh mẽ và bí ẩn. Cửu tiền bối lúc này ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, cô gái mặc áo đen này chính là chủ nhân của trang viên số 1, cũng là thiên kiêu số 1 của toàn bộ căn cứ, nàng tên là Tiêu Thanh Đại. Diệp Phong ánh mắt giật mình, có chút kinh ngạc. Không ngờ chủ nhân của trang viên số 1, thiên kiêu đệ nhất của căn cứ, lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, Tiêu Thanh Đại, chủ nhân của đệ nhất trang viên, cũng đột nhiên đưa mắt nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc, một đôi mắt tuyệt mỹ đã phản chiếu ngay trước mắt Diệp Phong. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một áp lực to lớn vô song đang đè ép tới mình. Áp lực ấy vô hình, đến thẳng từ sâu trong linh hồn. Hiển nhiên, vị Tiêu Thanh Đại này tu luyện một loại công pháp linh hồn nào đó, lại còn là một nữ nhân lạnh lùng, rất có tính công kích. Chỉ vì Diệp Phong liếc nhìn nàng thêm một cái giữa đám đông, nàng đã vô hình gây áp lực lên linh hồn hắn, muốn cho hắn một bài học. Linh hồn đại đế ấn. Bất quá, Diệp Phong lặng lẽ vận chuyển linh hồn đại đế ấn, bảo vệ linh hồn của mình. Đòn công kích linh hồn của Tiêu Thanh Đại không gây ra cho hắn thương tổn gì đáng kể. Hửm, thấy Diệp Phong vẫn bất động như núi. Trong mắt Tiêu Thanh Đại không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngay lập tức, Diệp Phong nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nữ trong trẻo mà lạnh lùng, người cũng tu luyện công pháp truyền thừa về phương diện linh hồn. Xem ra người đến từ vũ trụ cấp thấp kia cũng rất bất phàm, vậy mà lại xuất hiện một người hồn võ đồng tu giống như ta. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, giọng nói này rõ ràng là của Tiêu Thanh Đại ở cách đó không xa. Hắn mỉm cười, dùng linh hồn truyền âm đáp lại, Tiêu cô nương. Tại hạ đúng là vừa tu luyện võ đạo, lại vừa tu luyện hồn đạo. Tiêu cô nương cũng thật bất phàm. Tiêu Thanh Đại nghe vậy, không truyền âm nữa, mà chuyển ánh mắt ra phía ngoài cửa đại điện. Diệp Phong cũng cảm ứng được, liền nhìn theo. Lúc này, từ ngoài cửa đại điện, một nam tử trung niên cao lớn, dáng vẻ hiên ngang đang chậm rãi bước vào. Nam tử này ăn vận rất mộc mạc, chỉ là một bộ áo bào đen rộng rãi hết sức bình thường. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngài bước tới, trong mắt mọi người, kẻ đến không phải là một người, mà là một gã khổng lồ uy nghi vô tận. Áp lực bao trùm khắp nơi, tựa như có một ngọn núi hùng vĩ bỗng nhiên đè nặng lên tim và vai của tất cả, vô cùng đáng sợ. Đây tuyệt đối là vị Thương Thiên lãnh chúa kia rồi. Một sự tồn tại hùng mạnh, cấp bậc thần tướng của phong hào thần cảnh. Dù ở trong thần giới, ngài cũng là một cường giả có vai vế trong nhân tộc. Giờ phút này, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ. Ngay lập tức, toàn bộ thiên tài đỉnh cấp trong đại điện, bao gồm cả cửu tiền bối và các thị vệ khác, đều đồng loạt chắp tay cung kính hô lớn, tham kiến lãnh chúa đại nhân. Thương Thiên lãnh chúa có uy nghiêm và địa vị vô cùng cao thượng, nhưng đối mặt với những thiên tài hàng đầu này, ngài lại rất yêu mến. Bèn cất tiếng cười nói, mọi người không cần khách khí như vậy. Các ngươi đều là những thiên tài kiệt xuất nhất dưới trướng ta, sau này sẽ là cánh tay phải, cánh tay trái của ta. Lần này triệu tập các ngươi đến đây là vì muốn tổ chức một cuộc thí luyện quy mô lớn cho toàn bộ thiên tài căn cứ. Thí luyện, mọi người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì bọn họ biết, mỗi lần Thương Thiên Lãnh Chúa tổ chức thí luyện, phần thưởng đều vô cùng hậu hĩnh. Quả nhiên, Thương Thiên Lãnh Chúa lên tiếng, lần này, tất cả thiên tài trong căn cứ đều sẽ tham gia. Địa điểm thí luyện là Ma Nhân Địa Quật ở biên cương Thiên Lam Đế Quốc của chúng ta. Ma Nhân Địa Quật, nghe lãnh chúa nói vậy, một đám thiên tài đỉnh cấp không kìm được mà kinh hô thành tiếng. Ma Nhân Địa Quật có thể nói là nơi nguy hiểm nhất quanh Thiên Lam Đế Quốc. Sâu dưới lòng đất không thấy đáy là một thế giới địa quật khổng lồ, nơi vô số sinh linh hắc ám sinh tồn. Tầng ngoài của địa quật là nơi sinh sống của ma nhân, nên mới được gọi là Ma Nhân Địa Quật. Nhưng càng đi sâu xuống, sẽ bắt đầu xuất hiện các loại sinh linh hắc ám đáng sợ, chúng đều là những sinh vật còn sót lại từ thời cổ đại, vô cùng khủng khiếp. Sinh linh hắc ám có mặt ở khắp nơi trên đại lục thần giới, cũng là đại địch số một của nhân tộc. Trong rất nhiều lãnh địa của nhân tộc đều có những khu vực cấm, đó chính là nơi bọn chúng ẩn náu. Ngay cả các hoàng giả, đại đế của nhân tộc cũng không dám bước vào, nếu không có thể sẽ gặp phải cấm kỵ mà bỏ mạng. Ma Nhân Địa Quật tuy không phải là khu vực cấm, nhưng cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm, lúc này, không ít thị vệ của Thương Thiên Lãnh Chúa cũng lộ vẻ kinh hãi. Dường như họ cũng không ngờ rằng lần này ngài lại sắp xếp cho các thiên tài đến nơi nguy hiểm như Ma Nhân Địa Quật để thí luyện. Trước đây, các cuộc thí luyện đều được tiến hành sâu trong tiểu thế giới của thiên tài căn cứ. Dù sau đó cũng là tiểu thế giới do Thương Thiên Lãnh Chúa tạo ra, thí luyện ở đó có thể nắm chắc trong tay. Nhưng lần này thì khác. Ma Nhân Địa Quật là nơi mà ngay cả cường giả cấp bậc như Thương Thiên Lãnh Chúa cũng không thể